Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 515, bổn tọa muốn nhận ngươi làm đồ đệ một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn đang tính toán, có phải nên diệt tông môn ẩn thế Đông Châu chân chính để lên nhật báo hay không? Chỉ cần diệt trừ tông môn ẩn thế Đông Châu, xử lý tông chủ của tông môn ẩn thế Đông Châu kia, đến lúc đó hắn lấy giả biến thực, từ một người kéo ra hổ, biến thành thật sự. Ngươi, vậy ngươi có thể diễn tấu đại đạo chi âm sao? Từ Ngạc vô cùng kích động nói, đô thành hoàng triều Đại Chu, trong tửu lâu, Sở Duyên đứng ở tầng 2, quay mặt về phía Tư Nhạc. Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ, tôn kính của Tư Nhạc, Sở Duyên lập tức cảm thấy thỏa mãn, đây gọi là cảm giác thành tựu của cường giả, cảm giác thỏa mãn. Nhưng câu nói kế tiếp của Tư Nhạc khiến Sở Duyên sửng sốt. Hỏi hắn biết diễn tấu đại đạo chi âm hay không sao? Vấn đề đến đây, đại đạo chi âm này là cái búa gì? Không đúng, đại đạo chi âm, hình như hắn từng thấy bốn chữ này ở đâu đó rồi. Từng thấy ở đâu nhỉ? Đúng rồi, kiểu mẫu của Tư Nhạc. Đôi mắt của Sở Duyên sáng lên, hắn đã nhớ ra. Kiểu mẫu của Tư Nhạc, hắn nhớ mang máng, cần đại đạo chi âm duy trì sống. Sót, hình như lúc này Tư Nhạc sắp tiêu tán. Cần đại đạo chi âm để duy trì sinh mệnh, Từ Nhạc muốn hắn diễn tấu đại đạo chi âm, chắc chắn là muốn sống sót. Nhưng mà, vấn đề đến đây, đại đạo chi âm là thứ đồ chơi gì? Một loài của âm nhạc sao? Sở Duyên tinh thông nhạc đạo sao? Đáp án đã bày ở đó. Rất rõ ràng, Sở Duyên đừng nói tinh thông, ngay cả đánh cũng không biết. Rốt đặc cán mai đối với nhạc khí, còn ca hát, nói thế này đi, gọi con vịt tới. Còn kêu dễ nghe hơn Sở Duyên hát. Đại đạo chi âm gì đó, hắn vẫn luôn không biết. Nhưng Sở Duyên nhìn vẻ kích động của Tư Nhạc, đôi mắt sùng bái, hắn xấu hổ. Nói sẽ không, trong khoảng thời gian ngắn, hắn im lặng. Tư Nhạc thấy Sở Duyên im lặng, sửng sốt một lát, sau đó cẩn thận mở miệng. Ngươi, chẳng lẽ không biết diễn tấu đại đạo chi âm sao? Tư Nhạc dò hỏi, không, đương nhiên là bổn tọa biết, đại đạo chi âm. Tiểu đạo nhĩ, có gì sẽ, không, Sở Duyên nghe Tư Nhạc nói hắn không biết, lập tức trang bức, nghiến răng mở. Miệng nói, hắn trực tiếp thổi rất châu bò, quản hắn cái gì mà đại đạo âm, tiểu đạo âm. Hỏi hắn, vậy hắn sẽ nói là biết. Hỏi hắn, đó chính là tiểu đạo nhĩ. Vậy có khả năng diễn tấu đại đạo âm cho ta? Đừng hiểu lầm, không, cần đặc biệt diễn tấu cho ta, ngươi chỉ cần khi diễn tấu. Cho ta ở một bên. Bàng thính là được. Từ Nhạc vô cùng cẩn thận mở miệng nói. Giọng nói của nàng rất nhẹ. Sợ vì vậy mà đắc tội Sở Duyên. Vì sao bổn tọa cho ngươi bàng thính? Sở Duyên lại cười hi hi trả lời một câu. Hắn đánh chết cũng không có khả năng thừa nhận. Hắn không biết đại đạo âm gì. Đó, ta có thể. Từ Nhạc vốn định trả giá bằng thứ gì đó. Nhưng không thể nói ra miệng. Gương. Mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Nàng cảm thấy, nàng căn bản không có thứ gì có thể cho vị trước mặt. Sự tồn tại của vị này, chỉ ở trong truyền thuyết. Trên tay nàng có mấy thứ, linh bảo cũng có mấy kiện, đây đều là khi nàng du. Lịch đại lục thần hành, dựa vào cơ duyên đạt được. Linh bảo ở trước mặt vị này, được cho là gì? Tính là cái rắm gì? Nàng tuyệt đối không lấy ra được. Từ nhận nghĩ như vậy, thì phát hiện, nàng căn bản không có thứ gì để lấy ra. Thực sự là vì ở trong lòng nàng, Sở Duyên có địa vị rất cao, cao tới mức vô. Biên vô hạn, chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung. Trong truyền thuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đạo âm thực sự quá đơn giản, nhưng cũng vừa vặn trái ngược với lời bùn. Tọa nói, đối với ngươi mà nói, muốn nghe, vậy đại giá không phải ngươi có thể. Chả, Sở Duyên thản nhiên nói. Dù sao hắn hoàn toàn thay vào thân phận tông chủ của tông môn ẩn thế Đông Châu, những lời này vừa nói ra, rầm rầm, một âm thanh vang lên, Từ Nhạc đột nhiên quỳ trên đất, cầu xin ngươi diễn tấu đại đạo âm cho ta cần đại đạo âm, mới có thể kéo dài sinh mệnh, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý diễn tấu đại. Đạo âm, ta nguyện ý, cuộc đời này đều làm trâu làm ngựa cho ngươi. Từ Nhạc bỏ hết tất cả tôn nghiêm của nàng. Nàng chỉ muốn sống tiếp, hơn nữa đối với nàng mà nói, nếu có thể làm nô tỳ cho người trong truyền thuyết như vậy, không tính là bôi nhọ nàng.